Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 234, chương 238, binh lính xuất kích. Tương đương, thương doanh trong soái trướng. Đế Tân nhìn lấy chạy mà đến phó tướng nhóm. Cùng ngã trái ngã phải. Toàn thân bọc lấy băng vải còn muốn y tá đỡ lấy dãy giụa mà đến Tô Toàn Trung. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tương đương, Tô Toàn Trung. Người cút trở về cho ta thật tốt dưỡng bệnh. Tương đương, sau đó căn bản thì không có cái gì nghị sự tâm tư. Trực tiếp đối phó tướng hạ lệnh. Thổi hiệu góc, tập hợp xuất binh. Tương đương, mặt tướng lĩnh mệnh. Tương đương, 10 vạn đại quân ra doanh. Tương đương, Đế Tân ngồi tại xích thố mã phía trên. Ngồi dương tiễn, dương giao, ngồi chung không đâu vào đâu phía trên. Phải ngao bính chân đạp long đằng vân. Tay cầm song con trai. Mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Sau lưng 10 vạn Bắc địa quân nghiêm túc tiến lên. Ngoại trừ tiếng bước chân. Toàn quân tiến lên ở giữa không có bất kỳ cái gì tạp âm. Sát khí ngút trời. Tương đương chờ đến Tây Chu dưới thành. Nhìn lấy trên thành cột cờ chỗ treo na cha. Đế Tân hai mắt kém chút không có lóe ra sao hỏa đến. Tương đương trên cột cờ na cha. Tu vi đều bị Phổ Hiền. Văn thù liên hợp lấy Tây Phương giáo bí pháp phong ấn. Thân thể trở về đến 4,5 tuổi tiểu hài tử giai đoạn. Nương theo lấy hai tay buộc chặt khổn tiên thằng. Nghênh phong tung bay. Mặc dù treo lơ lửng chỉ có 1-2 giờ. Nhưng tựa hồ chúng cái gì bí pháp. Hắn khuôn mặt sớm ở trên không cuồng phong cực liệt dương tàn phá phía dưới khô nứt. Nhìn qua càng đáng thương. Đế Tân vốn là đau lòng nhất hài tử. Lại thêm na cha hảo hữu chi tử. Đệ tử thân truyền thân phận. Đế Tân nội tâm lửa nóng hừng hực trong nháy mắt thiêu đốt. Nhìn về phía Tây Chu cổng thành phương hướng sát cơ bốn phía. Tương đương lần thứ nhất. Đế Tân có muốn trực tiếp xử lý Tây Chu. Tốc độ kết thúc phong thần suy nghĩ. Tương đương, Khương Tử Nha. Nhanh chóng đi ra trả lời. Tương đương, Đế Tân nộ hống. Âm thanh chấn Tây Chu khắp nơi. Tương đương chốc lát sau. Tây Chu chúng tướng. Chúng tu sĩ trèo lên thành. Trực diện Đế Tân. Thương Vương. Tương đương ngươi dẫn theo quân đến đây. Là không muốn để ý na cha tánh mạng. Cưỡng ép cùng ta Tây Chu khai chiến sao. Khương Tử Nha trong giọng nói thật đắc ý chi sắc. Trấn áp na cha tu vi. Rút khô na cha trên da trình độ. Để na cha nhìn qua cực kỳ thê lương. Tất cả đều là Khương Tử Nha kế sách. Tương đương mục đích của hắn. Chính là muốn đại thương sợ ném chuột vỡ bình. Cho Tây Chu phát triển lớn mạnh cơ hội. Tương đương Khương Tử Nha. Người rất tốt. Tương đương tương đối tốt. Tương đương Đế Tân tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống như Khương Tử Nha như vậy đồ vô sỉ. Tương đương, sư tôn. Để cho ta đi cứu đại sư huynh. Tương đương, cùng na cha là bạn bè tốt ngao bính đã sớm kiềm chế không được. Dẫm lên long đằng vân bay tới Đế Tân bên người khiêu chiến. Đế Tân lắc đầu. Hiện tại phong thần nội dung cốt truyện đã sớm băng hắn mua cũng không nhận ra. Hắn làm sao biết là ai bắt được na cha. Lấy na cha xiển giáo ba đại đệ tử bối cảnh đều bị không lưu tình chút nào bắt lấy uy hiếp. Ngao bính long tộc thái tử thân phận. Không phải lên đi chịu chết sao? Phải biết, tại hồng hoang thời đại. Bất luận phong thần hoặc là Tây Du. Vậy cũng là ánh mắt. Rời về phía Dương Giao. Dương Tiễn. Dương Giao. Dương Tiễn. Đệ tử tại. Tương đương, sao hai? Tương đương, ta muốn để cho các ngươi đi đem na cha cướp về. Bất quá ta đến nói trước một tiếng. Tây Chu đã không làm người. Lấy bối cảnh của các ngươi. Có lẽ Tây Chu không dám giết các ngươi. Nhưng một khi bị bắt. Sợ rằng sẽ cùng na cha một cái xuống tràng. Đế Tân cũng không muốn lấy sư tôn danh nghĩa. Để hai cái đồ đệ phía trên đi chịu chết. Nhưng lấy người khác vương thân phận. Như tự mình xuất thủ. Bại lộ thái ất viên mãn chiến lực, tiếp xuống hậu quả, càng khó có thể hơn dự chắc. Cho nên, hắn chỉ có thể để phong thần nguyên tắc bên trong nhiều lần trộm người còn vô sự Dương Tiễn. Tối thiểu, có thiên đế cháu ngoại thân phận tại, Tây Chu sẽ một chút kiêng kỵ một số. Dương Giao, Dương Tiễn liếc nhau, cùng nhau chắp tay đáp. Sư tôn yên tâm, ta huynh đệ hai người chắc chắn cứu trở về đại sư huynh. Tương đương, nói xong, một người cầm lạc hồn thương, một người cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, đằng không mà lên, lao thẳng tới cột cờ phương hướng. Tương đương Khương Tử Nha nhìn đến đế tân ra chiêu, cũng không chậm trễ, trực tiếp thì đánh ra nổ vương. Tương đương quay người nhìn về phía cụ Lưu Tôn, khom người một cái thật sâu. Tương đương, còn mời sư huynh xuất thủ. Tương đương, thiện. Tương đương, cụ Lưu Tôn gật gật đầu. Xuất thủ tức là toàn lực. Tương đương Dương Giao, Dương Tiễn chỉ cảm thấy phía trước tối đen. Một cái linh khí cự thủ phô thiên cái địa hướng hai người vơ vét tới. Hai người không có chút nào dãy giụa chỗ trống liền bị cụ Lưu Tôn bắt lôi trở lại trên cổng thành. Nhẹ nhõm bị bắt, sau đó lại là phong cấm tu vi. Kéo lên cột cờ một bộ quen thuộc quá trình. 10 phút sau, đế tân liền nhìn đến. Lại nhiều hai cái có hình người bị phong ấn cờ xí treo ở tây chu trên tường thành. Tương đương cái này đế tân có chút phát nổ. Ở ngay trước mặt ta đến một bộ này. Người tây chu đây là muốn cùng ta đại thương cứng đối cứng thôi. Hít sâu một hơi. Đế tân ngăn cản muốn xông tới liều mạng nhị đồ đệ Ngao Bính. Dùng lực vung tay lên. Tương đương phó tướng chạy tới đế tân bên người. Nghe hầu vương lệnh. Tương đương nổi trống. Thổi hiệu. Phát động công kích. Tương đương tuân chỉ. Tương đương phó tướng kích động đứng dậy. Đối tây chu chiến tranh. Bắc địa quân. Là chỉ thứ nhất lấy phàm nhân quân đội thân phận. Phát động công kích bộ đội. Tương đương nổi trống. Thổi hiệu, tiến công, tương đương, phó tướng giống to. Vô số tướng sĩ cùng nhau bước ra cước bộ. Trường thương san sát, trực chỉ tây chu. Tương đương, ảo ảo ảo. Tương đương, sửa chữa đại thương. Trung phó quốc nạn, tương đương sửa chữa đại thương. Hộ ta non sông, tương đương huyết không chảy khô. Thề không đình chiến, tương đương, sao n. Tương đương đại thương quân ca. Vang vọng toàn bộ Tây Chu Thành. Tương đương 10 vạn bắc tướng sĩ. Tay cầm trường thương. Nện bước chỉnh tề tốc độ. Nhào về phía Tây Chu Cổng Thành. Tương đương ngút trời huyết khí. Đâm thẳng thương khung. Tương đương sát khí mênh mang. Tương đương Tây Chu Thủ Thành binh lính trong nháy mắt nổ. Bọn họ gì đã từng thấy qua như thế bộ đội tinh nhuệ. Tương đương đã từng cái kia vô số xuất ngũ thụ thương lời của binh lính. Hiện lên ở bên tai, tuyệt đối không thể cùng thương quân chính diện giao phong. Tương đương, vô số thủ thành tướng sĩ phát ra kêu rên. Chạy tứ phía, sợ bị bắc địa quân công lên thành đến. Tương đương chỉ là ngắn ngủi địa bắc quân tiến lên tốc độ bên trong. Thì có hơn ngàn tên Tây Chu binh lính bởi vì đầy cướp mà ngã phía dưới thành tường. Toàn bộ Tây Chu thành lâu, vô cùng thê thảm, tương đương Khương Tử Nha cũng gấp. Đế tân ngươi không nói võ đức, tương đương không phải sớm có ăn ý, tiền kỳ tại không có lấp đầy phong thần bảng trong lúc đó. Chỉ dùng tiên thần công kích lẫn nhau sao? Ngươi cái này dùng phàm nhân binh lính khởi xướng tiến công. Quả thực là phạm quy, tương đương hắn cũng còn chưa liên hệ Tây Nhung chờ dị tộc. Như thế nào chống đỡ được tinh nhuệ thương quân trùng phong? Khương Tử Nha vội vàng hướng bên người ba người cầu viện. Sư huynh, còn mời nhanh chóng xuất thủ. Tương đương nếu để cho thương quân tiếp cận Tây Chu Thành. Chúng ta sợ là liền một lần trùng phong cũng đỡ không nổi. Tương đương vạn nhất Tây Chu Thành phá. Phong thần liền xong rồi a. Tương đương, văn thù, phổ hiền, cụ Lưu Tôn liếc nhau. Cũng nghĩ đến phong thần sớm kết thúc hậu quả. Kiếp khí còn chưa tiêu trừ. Vô lượng lượng kiếp sớm tiến đến. Tương đương, chớ hoàng, chúng ta tuy vô pháp trực tiếp đối bình thường người hạ thủ, nhưng vẻn vẹn ngăn cản tiến công, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Phổ hiền cười lạnh một tiếng, thân thủ ném đi, hạ phẩm tiên thiên linh bảo thái cực phù ấn ném ra ngoài. Hóa thành cự đại thái cực đồ, từ trời rơi xuống, một mực bao lại Tây Chu Thành. Tương đương dị tượng như thế hiển hiện. Tây Chu trên cổng thành rối loạn cũng tạm thời lắng lại. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm dưới thành.